Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 63, xui xẻo côn bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lần này Minh Hà cướp giật Hồng Mông Tử Khí, không chỉ thu hoạch Hồng Mông Tử Khí cùng sâu sắc thêm đối với pháp tắc giết chóc lĩnh ngộ thực càn khôn đạo nhân cũng đồng dạng thu hoạch không nhỏ, bị chém giết 68 vị chuẩn thánh cơ bản đều là tiên thiên ma thần, hoặc là linh căn hóa hình, hoặc là linh bảo hóa hình, hay là thần thú hóa hình mà chém giết bọn họ sau khi, dòng máu của bọn họ, bản nguyên đều thành càn khôn đạo nhân trong cơ thể càn khôn thế giới tốt nhất chất dinh dưỡng, cướp đoạt người khác bản nguyên do đó tráng đại càn khôn thế giới bản nguyên, chỉ trận chiến này, càn khôn thế giới bản nguyên liền đã lớn mạnh hơn 2 lần. Này 68 vị chuẩn thánh bản nguyên cực kỳ hùng hậu, dù cho tổn thất bộ phận, nhưng cũng làm cho càn khôn thế giới được ích lợi không nhỏ, thế giới bên trong pháp tắc càng ngày càng địa hoàn thiện, chỉ là muốn lên cấp thành tiểu thiên thế giới, càn khôn thế giới còn cần cướp đoạt càng nhiều lực lượng bản nguyên, nhật nguyệt tinh thần, hồng hoang địa mạch chờ chút, những thứ này đều là càn khôn thế giới gấp thiếu lực lượng bản nguyên, ở Minh Hà giết chết 68 vị chuẩn thánh nơi cách đó không xa trong núi thẳm, côn bằng chính đang một chỗ bên trong hang núi bế quan chữa thương, lúc này tình trạng của hắn cực kỳ không được. So với trước bị Minh Hà trọng thương chạy trốn lúc trạng thái còn muốn không được khí tức di động, lộn xộn, hiển nhiên là chịu càng nghiêm trọng thương. Côn bằng bị Minh Hà một quyền đánh thành trọng thương, tự biết có khả năng không đón được Minh Hà quyền thứ hai, côn bằng lập tức xoay người trộm đi, so với mặt mũi, côn bằng càng coi trọng tính mạng của chính mình, vốn là đào tổ lời nói, hiện tại hắn phòng chừng đã ở Bắc Minh xào huyệt dưỡng thương, nhưng là hắn dĩ nhiên là một cái tìm đường chết quyết định. 68 vị chuẩn thánh vây công Minh Hà, ở côn bằng xem ra, Minh Hà coi như mạnh hơn, sợ cũng khó có thể đồng thời đối mặt 68 vị chuẩn thánh, như Minh Hà vừa chết, sợ chúng tán tu chuẩn thánh lập tức thì sẽ rơi vào cướp giật Hồng Mông Tử Khí trong hỗn loạn, liền côn bằng dự định thừa dịp loạn cướp đoạt Hồng Mông Tử Khí tuy rằng nguy hiểm, nhưng thánh vị đối với sự cám dỗ của hắn thực sự quá to lớn, hắn rất khó từ bỏ, dù cho chỉ là một tia cơ hội. Có thể đón lấy tình huống hoàn toàn vượt qua côn bằng dự liệu, Minh Hà dĩ nhiên lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép 68 vị chuẩn thánh cấp tán tu, đem bọn họ tàn sát hết sạch, chủ yếu nhất chính là, Minh Hà cái kia phải giết một kiếm, cũng đồng dạng công kích trốn ở cách đó không xa côn bằng, hiển nhiên là Minh Hà phát hiện hắn, cho nên mới phải như vậy. Một kiếm bên dưới, côn bằng lần thứ hai bị thương, so với trước nghiêm trọng mấy lần, mà Minh Hà cuối cùng lúc rời đi, còn vô tình hay cố ý địa liếc nhìn một chút hắn vị trí phương hướng, sợ đến côn bằng gần chết, cũng may Minh Hà cuối cùng vẫn là rời đi, côn bằng ở yên lòng. Chỉ là côn bằng hiện tại một thân thương thế, sợ tùy tiện ra tới một người đại la kim tiên cũng có thể trừng trị hắn, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trước tiên tìm một nơi bế quan chữa thương, ít nhất cũng phải khôi phục cái 6/10, bằng không vạn nhất thật bị người giết chết, vậy hắn côn bằng chẳng phải là bị chết quá oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, Nữ Hoa cùng với Kế Mông chờ yêu thánh tụ hội một đường, trên mặt mọi người đều là một mảnh mây đen, hiển nhiên là ở lo lắng vô tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cuối cùng triệu hoán bàn cổ chân thân là ở quá mức nghịch thiên rồi, tuy là chu thiên tinh thần đại trận cũng khó chặn phong mang. Đế Tuấn nhìn có chút sĩ khí hạ thấp yêu thánh, mở miệng nói rằng. Chư vị, lần này cùng yêu tộc một trận chiến, bộ tộc ta thương vong sàm trùng, cái kia 12 tổ vu cho gọi ra đến bàn cổ chân thân thực sự lợi hại, không biết chư vị có gì đối địch kế sách. Vừa nhắc tới bàn cổ chân thân bốn chữ, phía dưới có chút yêu thánh không khỏi dùng mình một cái, cũng khó trách bàn cổ chân thân quả thực quá hung tàn, một đòn bên dưới, 10 tỷ yêu tộc đại quân hóa thành cho bụi, đại la kim tiên cấp yêu thánh cũng đồng dạng ngã xuống không ít mà sống sót đến cũng là mỗi người chịu không giống trình độ thương. Kế Mông suy nghĩ một hồi, mới mở miệng nói rằng. Yêu đế bệ hạ, lần này ta yêu tộc tổn thất nặng nề, nhưng cũng không phải là không có bù đắp phương pháp, chỉ cần lúc này có thể nhờ được một người gia nhập thiên đình, ta thiên đình thực lực nhất định có thể khôi phục ngày xưa cường thịnh tư thế. Đế Tuấn vừa nghe cản hỏi vội. Người phương nào, Kế Mông đáp, Côn Bằng đạo nhân, danh tự này vừa ra, Đế Tuấn liền lập tức trầm mặc xuống, mời Côn Bằng việc trước bọn họ liền đã thảo luận qua, nhưng không có đối sách hiện tại mời Côn Bằng lời nói, coi như Côn Bằng đáp ứng, chỉ sợ cũng phải dở công phu sư tử ngoạm. Kế Mông nhìn ra Đế Tuấn lo lắng, liền nói rằng. Côn Bằng đánh lén Hồng Vân, muốn cướp giật Hồng Mông Tử Khí, kết quả Hồng Vân tự bạo, Côn Bằng liền đã bị thương, sau khi lại bị Minh Hà lão tổ đánh thành trọng thương, sợ lúc này Côn Bằng chính đang hồng hoang nơi nào đó chữa thương, chỉ cần tìm tới hắn, ân uy cùng ban, tin tưởng Côn Bằng là một người thông minh, hắn gặp đáp ứng bệ hạ mời. Ân uy cùng ban, nói rất êm tai, thực có điều là thừa dịp người gặp nguy thôi, tất cả mọi người là người rõ ràng, Kế Mông nói tới xác thực là một biện pháp hay, Côn Bằng hiện tại bị thương nặng chính là hàng phục hắn đại thời cơ tốt, bỏ qua cơ hội này, một khi Côn Bằng trở lại Bắc Minh, sợ ngày sau không thể có thể. Nhưng Đế Tuấn cũng có chính mình lo lắng. Kế Mông, ngươi vị trí nói xác thực là cái phương pháp tốt, nhưng nếu là như vậy, khủng Côn Bằng không phục cũng sẽ không chân tâm giúp đỡ ta Thiên Đình. Coi như hiện tại cưỡng bức Côn Bằng gia nhập Thiên Đình, nếu là Côn Bằng khôi phục sau khi muốn rời khỏi lời nói, bất cứ lúc nào cũng có thể, vậy bọn họ chẳng phải là uổng phí thời gian. Kế Mông nói rằng, không sao, chỉ cần mượn dùng một chút Hoa Hoàng Chiêu Yêu Phiên, lấy Côn Bằng một tia nguyên thần thu vào bên trong, như vậy Côn Bằng tất sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Thiên Đình, mà chúng ta cũng có thể thu Bắc Minh yêu tộc để bản thân sử dụng, triệt để bù đắp lần này tổn thất, nhất cử lưỡng tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhắc tới Chiêu Yêu Phiên, mọi người liền không nói nữa, Kế Mông kế này thực sự ác độc, coi như chỉ là một tia nguyên thần, vừa vào Chiêu Yêu Phiên bên trong, Côn Bằng coi như lại có lòng dạ khác cũng sẽ đàng hoàng mà phụ tá Đế Tuấn, bằng không làm nổ Chiêu Yêu Phiên bên trong một tia nguyên thần, Côn Bằng không chết cũng hội nguyên thần trọng thương, khó để khôi phục. Đế Tuấn vừa nghe đại hỉ, được Kế Mông, ngươi mau chóng phái người mật thiết giám thị Hồng Hoang, càng là đi đến Bắc Minh trên đường, chỉ cần vừa phát hiện Côn Bằng, lập tức đến báo, cần phải một lần thành công, một khi Côn Bằng trở lại Bắc Minh, vậy thì bye bye lãng phí cơ hội thật tốt. Kế Mông lĩnh mệnh, vội vã sắp xếp nhân thủ giám thị Hồng Hoang các nơi, lúc này có Hồng Quân đạo tổ ý chỉ, Vu Yêu vạn năm không được tái chiến, ngược lại cũng không sợ vô tộc đánh lén, nhưng vì cẩn thận lên, lúc này vẫn là bí mật tiến hành, không chỉ có là sợ chọc giận vô tộc cũng sợ Côn Bằng sớm được tiếng gió, vạn nhất đánh rắn động cỏ liền không tốt, trăm năm sau, vẫn bế quan chữa thương Côn Bằng rốt cục xuất quan, một thân thương thế đã được rồi gần một nửa, một thân sức chiến đấu cũng có thể phát huy ra chuẩn thánh sơ kỳ trình độ, trải qua Minh Hà thanh tẩy, hiện tại bên trong Hồng Hoang chuẩn thánh cao thủ đã ít lại càng ít, Côn Bằng cũng rốt cục có thể yên tâm trở về Bắc Minh. Tiến vào Bắc Hải sau khi Côn Bằng rốt cục an lòng lên, không tốn thời gian dài liền có thể trở lại Bắc Minh, chỉ là nhưng không nghĩ con đường phía trước đã bị người cho ngăn lại, nhìn thấy trước mặt hai người, Côn Bằng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong miệng nói một cách lạnh lùng. Không biết Đế Tuấn đạo hữu cùng Thái Nhất đạo hữu vì sao chặn đường ta? Chấm, Đế Tuấn cười nói, Côn Bằng đạo hữu nơi nào lời nói, lần này ta cùng Thái Nhất đến đây, chính là vì mời đạo hữu gia nhập Thiên Đình, đạo hữu sang Yêu Văn, ở yêu tộc bên trong thường có danh vọng, ta Thiên Đình nguyện lấy yêu sư vị trí cùng một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo thành yêu đạo hữu gia nhập ta Thiên Đình, vì là yêu tộc tranh bá Hồng Hoang xuất lực, không biết có bằng lòng hay không? Côn Bằng vừa nghe, sắc mặt trở nên càng lạnh hơn. Đế Tuấn đạo hữu, bần đạo có điều là một giới tán tu, làm sao có thể nên phải yêu sư vị trí, đạo hữu mời cao minh khác đi, bần đạo còn có việc đi trước một bước. Nói xong, Côn Bằng liền muốn rời đi, chỉ tiếc Thái Nhất lập tức ngăn chặn Côn Bằng đường đi, Thái Nhất nói một cách lạnh lùng. Côn Bằng, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đại ca ta thật nói khuyên bảo, ngươi tốt nhất thức thời một chút, bằng không đừng trách ta không khách khí, ngươi vết thương trên người e sợ còn chưa khỏe toàn chứ. Thái Nhất cùng Đế Tuấn đúng là phối hợp rất tốt, một cái vai phản diện, một cái sướng mặt đen, Thái Nhất uy hiếp, Côn Bằng tự nhiên biết, nhưng đối mặt nguyên bản liền mạnh hơn hắn hai người, thương thế của chính mình lại chưa khỏi hẳn, muốn ở hai người thủ hạ đào tẩu cũng mấy không thể có thể. Ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp tình huống, Côn Bằng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, cắn răng đáp ứng nói. Nếu Đế Tuấn đạo hữu thành tâm mời ta, Côn Bằng đồng ý gia nhập Thiên Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều cái này cũng là Côn Bằng kế hoãn binh, đợi được thương thế khỏi hẳn, hắn liền dự định trốn về Bắc Minh, đến thời điểm Đế Tuấn có thể bắt hắn làm sao bây giờ, cách chương.